Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 76, ám sát. Đi, chúng ta đi trong thành đi một vòng. Sở Ly nói, đã lâu không đi trong thành. Sư huynh, một tháng mà thôi. Triệu Dĩnh hé miệng cười nói. Sở Ly nhảy lên thuyền nhỏ. Đi thôi, Kinh Vân Băng sự, hắn sẽ không đối với người ngoài nói. Để lộ tin tức. Kinh Vân Bang liền nguy hiểm. Triệu Dĩnh biết điều không hỏi nhiều. Nhảy lên thuyền nhỏ. Đi thôi. Đi Bạch Vân Lâu. Hai người lên thuyền nhỏ. Nội lực thôi thúc dưới. Thuyền nhỏ phi mau rời đi. Gia phủ. Linh Lợi Đạt Đạt. Nhàn nhã tự tại đi tới Bạch Vân Lâu. Hai người đến đúng lúc. Phi thường náo nhiệt, lầu hai vừa vặn có một sát cửa sổ bàn. Hai người ngồi xuống. Điểm vài món thức ăn. Triệu Dĩnh nói tới một tháng này trong phủ phát sinh sự. Nàng được Sở Ly ảnh hưởng. Hiện tại cũng quan tâm những này việc vặt. Sở Ly một bên uống rượu ngon. Một bên nói chuyện phiếm. Đèn rực rỡ mới lên. Ánh đèn dịu dịu dưới. Triệu Dĩnh càng ngày càng quyến rũ mê người. Bạch Ngọc Tự khuôn mặt. Dịu dàng sóng mắt. Chuyển động thời khắc tỏa ra ánh sáng lung linh. Sở Ly chưa uống say đã huân huân nhiên. Hắn cầm chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, nhìn chằm chằm Triệu Dĩnh đôi mắt sáng. Triệu Dĩnh cảm giác được ánh mắt của hắn càng ngày càng hừng hực. Gò má không khỏi nóng lên, càng ngày càng kiều diễm ướt át. Cẩn thận, nàng đôi mắt sáng đột ngột trợn to, trừng mắt về phía Sở Ly phía sau. Rút kiếm đâm ra, Sở Ly dưới chân lướt ngang, di hình hoán ảnh. Phía sau một có vẻ bệnh gầy yếu người trung niên hữu quyền đảo bên trong Sở Ly cái bóng. Thân hình hắn cao gầy. Ăn mặc một thân tẩy đến xám trắng trường bào. Rộng thùng thình. Thật giống một cái cây gậy trúc đẩy lên một cái áo choàng. Hẹp dài mặt. Sắc mặt khô vàng. Hai mắt lim dim. Thật giống nhưng nằm mơ không tỉnh. Chút nào không nhìn ra biết võ công dáng vẻ. Càng như một cả ngày tí chán nản trung niên. Keng, Triệu Dĩnh mũi kiếm đâm trên người trung niên tay trái. Phát sinh sắt thép va chạm thanh. Sở Ly xoay người đâm ra một chiêu kiếm. Hắn nhìn thấy Triệu Dĩnh mũi kiếm ở đối phương lòng bàn tay lưu dưới một vệt trắng. Bì cũng không phá. Có thể thấy đối phương một thân phi phàm hoành luyện công phu. Đau thương bất nhập. Keng, Sở Ly kiếm đâm trên người đàn ông trung niên buồng tim. Như sắt thép va chạm. Sở Ly cảm giác mũi kiếm trượt đi, như đâm trên sắt đá, không phải hoành luyện công phu, mang hộ tâm kính, các hạ người phương nào. Sở Ly lại một chiêu kiếm đâm ra, đại viên kính trí từ lâu khởi động, người đàn ông trung niên rên một tiếng, xoay người liền đi, Sở Ly lóe lên xuất hiện sau lưng hắn, một chưởng ấn xuống, ầm, một tiếng vang trầm thấp, người đàn ông trung niên bay lên đến. Đánh vỡ cửa sổ bay ra lâu ở ngoài. Sở Ly lóe lên. Xuất hiện lần nữa ở giữa không trung. Lại một chưởng vỗ ở người đàn ông trung niên ngực. Triệu Dĩnh cũng nâng kiếm phi thân nhảy ra. Mềm mại như yến. Nàng bay đến giữa không trung mượn không lên lực. Chỉ có thể tam tích. Bận bịu rung lên trường kiếm. Sử dụng tới phi yến kiếm pháp. Thân hình nhất thời hoãn hoãn. Mũi chân điểm ở lầu hai một cánh cửa sổ. Phiêu phiêu tà lướt ra khỏi đi. Sở Ly đuổi theo người đàn ông trung niên đánh ra ba chưởng. Mỗi một chưởng đều đem tinh khiết như châm giống như nội lực đánh vào đối phương trong lòng. Có thể xuyên thấu hộ tâm kính. Hắn đã biết người này thân phận. Tam nhãn long vương Đinh Duy Tùng. Hắn không tìm tới Đinh Duy Tùng. Đinh Duy Tùng trước tiên tìm tới chính mình. Thế sự chi kỳ diệu quả thực không cách nào phỏng đoán. Oa. Đinh Duy Tùng rốt cục không ngăn được Sở Ly trưởng lực. Nội tạng bị thương. Hắn cảm giác mình như bổn hùng. Động tác quá chậm. Thành bia ngắm tùy ý đối phương tàn phá. Thật là uất ức. Ầm. Đinh Duy Tùng tầng tầng rơi xuống đất. Bắn lên một chùm hoàng bụi. Sở Ly rơi vào bên cạnh hắn. Ai ủy thác ngươi đến? Đinh Duy Tùng ngửa mặt hướng lên trời nằm. Khóe miệng nhuốm máu. Hai mắt vẫn cứ lim dim. Ha ha cười lên, khá lắm Sở Ly, quả nhiên không hổ trị 20.000 hai. Sở Ly cau mày nói, ngươi luyện công pháp gì? Đinh Duy Tùng bỗng nhiên một lan, vươn mình liền chạy, keng, Triệu Dĩnh rơi xuống từ trên không, mũi kiếm đâm trúng hắn vai trái. Đinh Duy Tùng thân hình trệ trệ, Sở Ly đã đến hắn phía sau lưng, lại một chưởng ấn xuống, ầm, Đinh Duy Tùng bay ra ngoài, hắn trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu, thân hình đột nhiên gia tốc, hóa thành một sợi khói biến mất ở trên đường cái. Xem trò vui đám người còn không phản ứng lại, Đinh Duy Tùng đã biến mất. Sở Ly cau mày nhìn Đinh Duy Tùng đào tẩu phương hướng. Tốc độ thật nhanh, đây là thôi phát bí thuật. Hắn không muốn hiển lộ ra chỉ xích thiên nhai. Đại lôi âm tự thế lực ở khắp mọi nơi. Không thể không phóng. Sư huynh, Triệu Dĩnh không cam lòng run lên trường kiếm. Sở Ly vung vung tay. Quên đi, trước tiên không để ý tới hắn. Hắn còn biết được chứ? Sở Ly lắc đầu một cái. Hắn đến tột cùng là ai? Triệu Dĩnh hỏi. Sở Ly thu hồi ánh mắt. Một sát thủ, một đòn không trúng trốn xa ngàn dặm. Hắn sẽ không trở lại rồi. Trở về đi thôi. Tiếp tục ăn cơm. Sư huynh ngươi còn có tâm sự ăn cơm. Triệu Dĩnh hoành hắn một chút. Cái tên này quá có lừa dối tính. Khó lòng phòng bị. Bị như vậy sát thủ nhìn chằm chằm. Thật sự đứng ngồi không yên. Lần này không thể giết thành. Không tìm ra ủy thác người. Khẳng định còn có lần sau ám sát. Sở Ly cười nói. Chuyện như vậy sau đó sẽ thường gặp phải. Đừng để ý. Hắn thiếu một chút phải xính. Triệu Dĩnh sầu lo nói. Làm sao mới có thể phòng vệ? Sở Ly nói. Nhờ có sư muội, nhưng không dám nhận. Triệu Dĩnh mạnh mẽ nguýt hắn một cái. Đối với hắn hững hờ rất căm tức, quá không nắm tính mạng của chính mình coi là chuyện to tát. Sở Ly tâm tình rất tốt, cười xả một hồi nàng tay áo, một lần nữa lên lầu. Đối với chào đón trưởng quỹ nói rằng, trưởng quỹ, xin lỗi, tổn thất đủ số phụng bồi, ăn xong một khối tính tiền. Trưởng quỹ mặt mày hớn hở gật đầu, bận bịu đưa tay xin bọn họ lên lầu. Triệu Dĩnh ngồi ở Sở Ly đối diện. Xem tâm tình của hắn vô cùng tốt. Một chén lại một chén rượu ngon vào bụng. Rất sắp uống hết rồi một vò. Không khỏi bật cười. Sư huynh, đụng với chuyện như vậy. Ngươi liền cao hứng như thế. Nàng cảm thấy Sở Ly ý nghĩ quá quái lạ. Lúc này không nghiền ngẫm biện pháp ứng phó. Trái lại thật giống đạt được bảo bối như thế vô cùng phấn khởi. Sở Ly cười nói. Kiếm về một cái mạng chẳng lẽ không nên cao hứng. Hắn bắt lấy Đinh Duy Tùng ý nghĩ, biết hắn muốn chạy trốn hướng về nơi nào. Càng quan trọng chính là, chính mình suy đoán không sai. Đinh Duy Tùng luyện đúng là bạch hổ luyện dương đồ. Ngươi liền không lo lắng sau đó. Triệu Dĩnh tay trắng chấp đàn, thế hắn rót đầy chén rượu. Sở Ly nâng chén uống một hơi cạn sạch. Ta lại không phải hộ vệ, đa số thời gian ngốc ở trong phủ. Lợi hại đến đâu cũng không vào được. Còn nữa nói, dám ở trong thành gây sự, Đinh Duy Tùng cách cái chết không xa. Hừm, trong phủ nhất định sẽ điều động hộ vệ truy sát hắn. Triệu Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Ở trong thành gây sự, liền phải làm tốt bị quốc công phủ thu thập chuẩn bị. Quốc công phủ tuyệt không chấp thuận người trong võ lâm ở trong thành gây sự. Người vi phạm tất phạt, dám giết người, quốc công phủ tuyệt sẽ không khách khí. Trăng lên giữa trời, mặt trăng vi toàn. Sở Ly ở Sùng Minh trong thành ngang qua, vô thanh vô tức, rất nhanh đi tới một yên lặng tòa nhà trước. Cổ hòe hạng nhiều là trong thành quyền quý phủ đệ, mỗi một phủ đệ đều là sư tử bằng đá gác cổng, có còn có hộ vệ. Từng chiếc đèn lồng chiếu lên hẻm nhỏ khác nào ban ngày. Tảng đá xanh đường hiện ra quang. Sở Ly người nhẹ nhàng tiến vào một tòa trắng lệ tòa nhà. Đại viên kính trí mở ra. Cả tòa tòa nhà ở trước mắt hiện ra. Hộ vệ nhân số. Trong nhà có bao nhiêu nam nhân? Bao nhiêu nữ nhân? Từng người đang làm gì? Hắn rất nhanh tìm tới Đinh Duy Tùng. Đinh Duy Tùng khoanh chân ngồi ở một cái giường trên giường nhỏ. Nhắm mắt vận công. Đây là một gian phòng chứa củi. Chu vi trồng bó củi. Chỉ có một tấm đơn sơ giường, chỉ chứa được một người nằm. Trên đất rải rác từng khối gỗ. Đinh Duy Tùng sắc mặt càng ngày càng khô vàng, không nhúc nhích.